khuôn mặt khinh thường. Chu Hằng lộ ra nụ cười, tình thế xoay chuyển a, không cần ăn cơm chua, hắn tằng hắng một cái, hấp dẫn ánh mắt của phần lớn người, sau đó nhoẻn miệng cười, nói. Dừng tay. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.